Xuyên qua quyết chí làm ma nữ. Chương 16, công phu sư tử ngoạm. Góc truyện audio.com. Nguyệt Tương Giao trợn tròn mắt nhìn người mới xuất hiện đã cứu mình thoát khỏi một đao. Trong khi Nguyệt Tương Giao vẫn còn trừng mắt thì hai người đã ổn định thân mình trên một cành cây cao. Nguyệt Tương Giao giật mình, khẽ mắng thầm, bàn tay nhỏ xô đẩy người bên cạnh ra. Lúc bấy giờ, Nguyệt Tương Giao mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Mắt phượng u ám, con người màu tím như hòn ngọc phát ra tia sáng yêu mị. Làn da so với nàng còn trắng mịn hơn, cánh mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng khẽ hở, khuôn mặt non nớt hoàn mỹ không tì vết, y bào màu đen càng tôn lên khí chất cuồng ngạo khó ai bì được. Không hiểu sao, tim của Nguyệt Tương Giao bỗng nhiên đập mạnh liên hồi. Một cảm giác khó tả dâng lên. Không sao, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai đánh thức Nguyệt Tương Giao. Không, không, nhìn lại tình huống lúc này. Nguyệt Tương Giao tạm thời bỏ qua người đang ôm mình. Xoay tay cầm súng hướng về phía hắc y nhân mà bắn. Chỉ vài tiếng bằng, toàn bộ 7 hắc y nhân còn lại đều bị một viên đạn xuyên qua mi tâm mà chết. Duy chỉ có tên hắc y nhân dẫn đầu là tránh được viên đạn nhưng cũng bị viên đạn sượt qua trán lưu lại một đường máu. Trở về nói với bọn hắn, Nguyệt Hồng Thiên sẽ sớm đến thăm các ngươi. Hoa Lan Các, Nguyệt Tương Giao lạnh lùng hướng hắc y nhân cảnh cáo. Sát khí nồng đậm trong con ngươi màu nâu khiến cho hắc y nhân hoảng sợ. Vội vàng thi triển khinh công bay đi. Khi trở về nhà, nàng có hỏi qua Chiến Thúc Thúc có môn phái nào có huy hiệu là hình hoa lan không? Lúc đó Chiến Thúc Thúc hết sức giận dữ nói với nàng môn phái duy nhất có huy hiệu hình hoa lan là Hoa Lan Các. Vì sao nàng thấy quen mắt là vì từng nhìn thấy nó trên y phục của Lê Chu Chu. Chỉ cần nhìn qua một lần là nàng sẽ nhớ, đặc biệt là những thứ có ấn tượng tốt, nên khi nhìn thấy đám người này và hắc y nhân ở Hương Xuân Lâu. Nguyệt Tương Giao dám khẳng định bọn chúng là cùng một tổ chức. Mục tiêu là gây bất lợi cho cha Hồng Thiên của nàng bằng cách bắt cóc nàng. Giải quyết bọn hắc y nhân xong, Nguyệt Tương Giao thở một hơi hoàn toàn không ý thức được bản thân đang ngồi trên người của kẻ khác. Đến khi ý thức được, cả khuôn mặt Nguyệt Tương Giao đỏ như quả cà chua chín. Cũng may giờ này là giữa đêm nếu là ban ngày thì coi như uy phong của nàng bay hết rồi. Cảm ơn đại ca, nhảy xuống cây, Nguyệt Tương Giao mỉm cười hướng nam thiếu niên vẫn còn đứng ở trên cây cảm tạ. Mặc Thần Dực nhẹ nhàng tung người rơi xuống đất sau đó nhíu mày nhìn mặt đất đầy máu. Bẩn, nói rồi hướng một chỗ trống sạch sẽ gần đó đi tới. Nguyệt Tương Giao có quắp khóe mệnh, người này cũng quá ưa thích sạch sẽ đi, quay lại nhìn Vĩ Hồ và Tiểu Hắc đang chơi đến quên trời đất với xác chết. Nguyệt Tương Giao thật muốn bổ đầu hai con thú ra xem bên trong chúng là gì. Là tàu hủ hay là thịt vụn mà lựa chọn chơi với xác chết. Trừng mắt hai con vật, Nguyệt Tương Giao lon ton chạy tới bên đóng lửa ôm mấy sâu thịt nướng rồi chạy đến chỗ Mặc Thần Dược. Lúc này một giọng nói bỡn cợt vang lên. Thật thơm, một thiếu niên hồng y xuất hiện sau lưng Nguyệt Tương Giao khiến nàng giật mình. Nguyệt Tương Giao âm thầm mắng. Hôm nay ra ngoài đúng là không xem lịch rồi. Chưa đến một khắc nàng giật mình đã hai lần. Mặc Thần Dực dương mắt lạnh nhạt nhìn thiếu niên hồng y. Trong con người màu tím là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bàn tay vung lên, một thanh chùy thủ nhỏ bay về phía hồng y thiếu niên. A ui, hồng y thiếu niên tránh được ám khí. Hai mắt hậm hực nhìn Mặc Thần Dực. Ngươi thật ích kỷ, ta chỉ muốn ăn, á, còn chưa nói hết câu thứ hai. Hồng y thiếu niên đã phải chật vật né tránh ám khí liên tục từ Mặc Thần Dực. Nguyệt Tương Giao đứng giữa trận chiến mà mồ hôi tuôn ra không ngừng. Bộ thời đại này thịnh hành việc mấy thiếu niên có tâm lý quái gở hay bỏ nhà đi đêm sao? Không gặp thì thôi, đã gặp liền gặp phải hai người. Cái này gọi là may mắn hay là xui xẻo đây? Mà nàng nghĩ. Dù có may mắn hay xui xẻo thì nó cũng không thể thay đổi sự thật là nàng đang đứng giữa trận chiến. Chỉ cần nhúc nhích không đúng thì sẽ bị đâm thành con nhím cho coi. Có lẽ đã ném hết ám khí. Mặc Thần Dực cũng thu tay lại. ngoác ngoác đối với Nguyệt Thương Giao. Nguyệt Thương Giao bĩu môi, ôm mấy sâu thịt nướng chạy đến bên hắn. Đại ca, huynh ăn không? Là ta tự nướng đó. Ừ, đại ca, huynh thích ăn vị nào? Cay hay mặn, cả hai, ngon không? Tạm, nhìn hai người ngươi hỏi ta trả lời. Hồng Y thiếu niên cảm thấy bản thân như là một món đồ bị vứt bỏ quên vậy. Trừng mắt nhìn từng sâu thịt nướng cứ lần lượt chui vào bụng hai người kia. Hồng Y thiếu niên đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Ngay khi sâu thịt cuối cùng sắp rơi vào tay Nguyệt Thương Giao thì Hồng Y thiếu niên chợt động. Bàn tay chớp lóe cướp lấy sâu thịt, vui vẻ ăn hết sâu thịt nướng trong ánh mắt giết người của ai đó. Ta là Phong Ly vừa ăn vừa nói. Cái miệng phồng lên cực kỳ chọc tức Nguyệt Thương Giao khiến nàng thật muốn đem một thanh chùy thủ đâm vào đó. Mà lúc này, Nguyệt Thương Giao mới có thể quan sát được người tự xưng là Phong Ly này. Mái tóc dài như thác đổ, con ngươi màu đen thâm thúy, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, mũi cao thanh nhã, môi mỏng đỏ tươi, da trắng như ngọc, gương mặt tuy còn non nớt nhưng đã làm điên đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Rõ là gương mặt đậm chất nữ tính nhưng ở trên người hắn lại không có chút mềm mại nào mà còn tăng vẻ nam tính vốn có của một nam nhân. Trên người khoác hồng y càng thêm yêu mị bức người. Người này sinh ra đã quyết định làm hại nhân gian rồi. Nguyệt Thương Giao âm thầm bỏ thêm một câu. Hai vị đại ca ăn thì cũng đã ăn rồi. Vậy bây giờ có nên tính tiền không nhỉ? Nguyệt Thương Giao cười tươi. Hai mắt lấp lánh nhìn hai người xinh đẹp điên đảo chúng sinh kia. Mạc Thần Dực không nói gì ném cho Nguyệt Thương Giao một khối ngọc bội. Ngọc bội màu trắng như tuyết, sờ lên không lạnh không nóng, còn có hình một con hồ ly cực kỳ xinh đẹp. Nguyệt Thương Giao bắt lấy ngọc bội mà hai mắt tỏa sáng. Chậc chậc, đồ tốt nha, ngọc này chính là chất lượng cực tố, giá chắc chắn phải từ liên thành trở lên. Nếu Nguyệt Thương Giao biết vật mình cầm trên tay là thứ mà cả đại lục chỉ có một mảnh. Cho dù có dùng hết ngân khố của một quốc gia cũng không mua nổi một góc ngọc bội thì không biết lúc đó có dám cầm súng mà bắn chết Mạc Thần Dực hay. Không, dám ném một vật có giá trị bằng nửa đại lục. Trên đời này chỉ có một người mà thôi. Chủ nhân của mảnh ngọc bội Mạc Thần Dực. Này, ta chỉ ăn có một sâu. Vậy cũng tính tiền sao? Phong Ly trợn mắt nhìn tiểu cô nương ôm mảnh ngọc bội cười như điên. Một sâu cũng là ăn, đã ăn thì phải trả tiền. Nguyệt Thương Giao cười vô cùng hòa ái. Nếu để cho Vĩ Hồ ở đây, nó chắc chắn sẽ chạy trốn ngay lập tức vì đây là lúc Nguyệt Thương Giao nguy hiểm nhất. Khi Nguyệt Thương Giao nguy hiểm thì sẽ có một người phải bỏ mạng và người đó không ai khác là Phong Ly đang không biết tai nạn đến gần. Được rồi, bao nhiêu? Phong Ly thật không đúng lúc lựa ngay người khó chơi nhất mà hỏi giá. Nếu hắn ném cho nàng một vật nào đó ắt hẳn sẽ không bị lột đến mảnh vải cũng không còn. 100 vạn lượng hoàng kim. Cái gì? Phong Ly hoàn toàn bị số tiền nợ dọa đến hét to. Nha đầu, sao ngươi không đi ăn cướp đi? 100 vạn lượng hoàng kim. Chỉ cần mộ hoàn kim cũng đủ mua hết tất cả thịt nướng trong một thành rồi. Vậy mà nàng dám lấy hắn 100 vạn, công phu sư tử ngoạm cũng vừa thôi chứ. Không ai chú ý lúc này khóe môi Mạc Thần Dực đang run rẩy như thế nào. Sai rồi, ta đang đòi nợ a. Nguyệt Thương Giao lắc đầu, tỏ vẻ ngươi không đúng rồi. Ta mới chính xác làm cho Phong Ly tức đến thổ huyết. Nhưng ngay lập tức thái độ Nguyệt Thương Giao thay đổi 180 độ. Gương mặt khả ái trầm xuống. Con ngươi nheo lại nguy hiểm, cây súng chưa từ tay áo xuống. Nếu Phong Ly đại ca không trả nợ thì, bằng, cách chương.